Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 34, đôi mắt nàng Mona Lisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mona Lisa là nhân vật của bức chân dung cùng tên nổi tiếng trong giới phê bình hội họa. Cô sở hữu gương mặt, ánh mắt và cả nụ cười mà muôn đời nhân loại không thể nào hiểu được, và điều đó cũng làm cho cô cũng như là bức tranh mà cô đứng bên trong trở nên ma mị, huyền bí. Tại Nhật Bản, sự huyền bí của Mona Lisa còn vô tình gắn liền với một câu chuyện ám ảnh đến rợn người. Chuyện kể rằng có cậu nam sinh, ban đêm lén vào phòng tranh, bất chợt trông thấy nàng Mona Lisa chằm chằm nhìn mình, ánh mắt dõi theo, sống động như thật, máu chảy ra từ khóe mắt mang theo cả niềm im lặng của cõi chết khiến cậu chỉ biết bỏ chạy. Đây có thể là câu chuyện quá bình thường với nhiều người, bởi lẽ ánh mắt Mona Lisa đã được nhiều chuyên gia hội họa cho rằng nó mang một loại ảo giác bất ngờ. Dù được Leonardo vẽ liếc sang một bên nhưng chỉ cần đứng trước mặt nàng, dù ở góc độ nào, cũng có cảm giác như nàng đang nhìn mình. Các bạn có thể lên mạng tìm xem thử bức tranh nàng Mona Lisa nhé. Cách chương.